Rất vui khi quý vị đã trở lại với kênh Sóng Truyền Ma. Hôm nay, chúng ta nghe tiếp phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Chị Gái Tôi Là Ma, tác giả Phi Hưng. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Chị Gái Tôi Là Ma, tác giả Phi Hưng. Chúc quý vị nghe truyện thật là thoải mái và thư giãn. Gầm gừ uy hiếp xong, vong hồn lại dục tan biến. Lần này nó không hiện trở lại thêm lần nào nữa. Cô bé Thủy hoang mang, bên tai vẫn vang vọng một thanh âm trầm bổng như vang dội qua lại trong đầu. Không được đi, không được đi, không được đi. Thủy bối rối lắm. Chị Trang nói mình ngày mai không được đi. Vậy không phải là đang nói về chuyến đi chơi qua làng Minh Dân ngày mai hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mà vong hồn chị Trang lại ngăn cản không cho mình đến đó? Sáng hôm sau, trước cổng làng Minh Hà, Thủy đứng đó cùng với chiếc xe đạp của mình, trên vai là một cái ba lô nhỏ chứa đầy hành lý cá nhân. Tuy đêm qua, hồn ma chị Trang hiện ra ngăn không cho Thủy tham gia chuyến đi chơi này, nhưng lại không hề nói rõ lý do, với lại đã lên lịch hẹn, Thủy không thể bỏ mặc bạn bè chờ đợi mình được. Hơn nữa, hai ngôi làng Minh Hà và Minh Dân nằm kề sát nhau. Từ nhỏ, cô bé đã qua lại dạo chơi không biết bao nhiêu lần. Đường xá ngõ tắc gì cũng rất quen thuộc, nên tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chắc là do bà chị giận mình nên muốn hù dọa trừng phạt một chút thôi. Có nhóm người từ xa xa đang đạp xe tiến lại gần. Nhìn kỹ là một nhóm ba cô cậu thanh niên. Đây chính là những người bạn thân của Thủy đang theo về đây đúng theo dự định ban đầu. Đi đầu là thằng Quân với nụ cười tươi rói khi thấy Thủy đứng chờ. Phía sau là thằng Phú với dáng người nhỏ thó lại ốm tong teo. Thu với dáng ngoài bắt mắt khi trên người mặc toàn trang phục với màu sắc tươi tắn, kèm theo nữ trang bóng loáng đầy người. Thủy đạp xe tiến lại, chống chân nhìn cả bọn rồi cười nói tán dóc một lúc. Sau khi hỏi thăm nhau về hành lý đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa, nhóm bốn người men theo con đường đất mà đạp xe về khu làng Minh Vân. Chỉ một lúc sau, bốn cô cậu đã đi vào cổng làng Tam Quan, rẽ quanh một hai lần, đã dừng lại trước căn nhà khá khang trang với hai tầng lầu, nhìn bình dị và rộng rãi lắm. Quân chỉ cho mọi người chỗ để xe bên hông nhà, rồi dẫn cả bọn tiến vào trong. Căn nhà có cấu trúc đơn giản, ở giữa là gian thờ với bát nhang lớn đặt chính diện. Bên trên không có tượng Phật, mà là một bài vị được điêu khắc rất tinh xảo với nhiều hoa văn cầu kỳ bắt mắt. Bên trái là gian phòng, một gian là bị khóa kín với ổ khóa đen xì to đùng. Còn căn phòng còn lại thì đang khép hờ, mon men theo khoảng hở đang được mở ra kia, có thể thấy ở bên trong hơi tối, chỉ có bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Từ trong đó còn bay ra cả mùi nhang trầm và thêm một mùi khá nồng như là thuốc bắc. Thủy đoán đây là căn phòng của ông ngoại thằng Quân. Bên phải căn nhà là một lối đi thông ra bếp và nhà vệ sinh ở sau. Với kết cấu này, có lẽ là chỗ nghỉ của cả bọn là nằm ở trên lầu. Lúc Quân mang nước đá lạnh vô, thì cũng vừa lúc gian phòng khép hờ ở bên trái được mở cửa từ ở bên trong. Từ đó, chậm rãi đi ra một bóng người. Là một ông lão, tuổi độ hơn lục tuần. Mái tóc dài bạc trắng, ánh mắt sáng quắc như nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện. Đây chính là thầy Hoàng, ông ngoại của cậu bạn. Ba đứa vội vàng đứng dậy cúi chào. Ông Hoàng hiền từ nhìn mỗi đứa rồi gật gật đầu coi như đáp lễ. Lúc ánh mắt của thầy Pháp lướt qua khuôn mặt của Thủy thì chợt dừng lại một lúc, đối diện với ánh mắt dò xét, lại thêm một chút nghi hoặc của đối phương. Thủy hơi chột dạ. Thầy Hoàng là một pháp sư có tiếng ở vùng quê này. Phải chăng từ trên thân mình, người kia đã nhìn ra điều gì về sự tồn tại của hồn ma người chị chăng? Nếu biết mình có người âm theo, liệu có bị ông ta đuổi ra ngoài không? Còn đang lo lắng, thì ánh mắt kia đã rời đi. Ông Hoàng dường như cũng đoán ra cô bé nghĩ cái gì. Chỉ khẽ mỉm cười trấn an, rồi lại nói với cả bọn. Mấy con gì đây chơi á, thì tuyệt đối phải trông chừng lẫn nhau nghe không? Không được nghịch phá những trò nguy hiểm, nhớ chưa? Có chuyện gì phải gọi người lớn ngay đó. Nói xong, ông thầy quay qua đứa cháu mà dặn dò. Giờ ông ra ngoài có chuyện, mấy con phải bảo ban nhau cho tốt đó. Cháu dẫn bạn lên tầng trên mà sắp xếp chỗ ngủ đi. Thời gian còn dài, cứ ổn định cho tốt đã. Rồi muốn đi đâu chơi thì đi. Còn chuyện bữa ăn thì ông đi làm về rồi sẽ... Không chờ cho ông lão hiền lành nói xong, Thủy vội vàng nói ngay. Dạ thưa, lát nữa tụi con sẽ tự đi chợ nấu ăn, mời ông thử tay nghề của bọn con xem có vừa miệng hay không. Chứ đã được cho nghỉ nhờ mà còn phiền ông phải lo bếp núc nữa, như vậy thì thiệt không phải. Pháp sư Hoàng ngẩn người một lúc rồi cười lên có vẻ hài lòng. Tốt, tốt, các con còn nhỏ mà biết suy tính chu đáo như vậy là rất tốt. Vậy ông nhờ mấy đứa bay nuôi vài ngày đó nghe. Bao năm qua rồi, một mình ông lo phần nấu nướng, bây giờ mới được người khác nấu cho ăn đó. Quân nó đang rót nước ra ly ở gần đó, nghe vậy thì bĩm môi càm ràm. Ông nói như thế cháu không có chăm sóc ông gì đó. Mỗi lần cháu muốn nấu ăn, ông có chịu cho cháu làm đâu. Ông Hoàng cười xòa, cốc cái đầu Quân rồi nói. Mày đó nghe. Mày nấu thì cái thân già này nuốt không có vô. Cả ba đứa bay nữa, một lát nấu nướng cũng đừng cho nó tham dự vào. Nếu không ông cháu ta phải nhịn đói đêm nay đó. Nuốt không có nổi đâu. Nhóm người già trẻ đều cười rộ lên. Quân đỏ bừng mặt xấu hổ vì bị chọc ghẹo. Sau khi dặn dò xong vài câu, thì người thầy Pháp quay lưng bước ra ngoài. Ông ấy đi bộ, có lẽ là đi nhận chuyện cúng kiến ở đâu đó trong làng. Sau khi giải khát xong xuôi, Quân dẫn bạn bè lên lầu. Phía bên trên ngoài, đoạn hành lang ngắn, có 4 gian phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết bên trong. Các căn phòng được xây sát vách với nhau như kiểu nhà trọ. Cả bọn tùy tiện chọn phòng. Hai đứa con gái thích ở một mình một phòng, hai nam thì quyết định ngủ chung để tối còn đánh game với nhau. Sau một lúc, đã cất hết hành lý vào ngăn tủ và bày biện lại một số thứ trong căn phòng mới. Thủy bước ra ngoài tụ tập với nhóm bạn. 4 đứa hùng tiền lại với nhau để lo đi mua thực phẩm, đặng vào bếp nấu nướng. Xong xuôi phần bàn luận mua cái gì nấu món gì, chúng tung tăng đi bộ ra bên ngoài tiến về khu chợ làng. Một mớ thức ăn tươi sống nhanh chóng được lựa ra, cho vào những túi ni lông. Rồi hai đứa nam cùng nhau xách ra bên ngoài. Hai cô bé lại mua thêm một chút phụ gia, rồi kéo nhau vào một cái quán nước gần đó. Dương tay lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống, thằng Quân nó nói. Ông ngoại tao mỗi lần ra ngoài làm việc thì đến tối mới về lận. Tụi mày chưa có đói bụng thì ngồi đây chơi một chút rồi hãy về. Những quán nước ở khu làng quê bao giờ cũng là vườn tược thoáng mát, với cái dãy cây xanh rì, những cơn gió mát lành. Trong sân bày biện những bộ bàn ghế đơn giản, cũ kỹ. Xung quanh đó là vài người đàn ông đang ngồi tám nhảm hoặc đang đánh cờ tướng. Quân khẽ cúi chào một vài người quen rồi mới quay sang trò chuyện với bạn bè. Một người phụ nữ to béo đi ra, vẻ mặt hiếu khách, cất cái giọng đoan đã. Ủa? Hôm nay dẫn bạn về chơi hả Quân? Chà chà, mấy cô bé dễ thương quá ngang. Được nghe khen, hai cô bé bẽn lẽn ngượng ngùng. Quân cũng cúi chào bà chủ quán rồi nói. Dạ, tụi con ở đây chơi vài ngày. Có nước gì uống ngon ngon, cô Sáu cho tụi con vài ly đi. Trời nắng quá, khát khô cả cổ rồi cô ơi. Bà bán nước tên là Sáu, khẽ lườm giỡn với thằng Quân rồi bĩm môi. Mày nghĩ đây là cái quán nước ở thành phố hả? Mà đòi cái thứ gì ngon ngon chứ. nước đóng chai có sẵn, hoặc là nước mía, nước dừa thôi. Thích uống cái gì? Bốn đứa nhanh chóng chọn lựa. Người chủ quán quay lưng vào bên trong để chuẩn bị những thứ khách gọi. Trong lúc chờ đợi, quân bàn với cả nhóm. Một lát trưa ăn cơm xong thì nằm nghỉ một chút cho nó khỏe. Xong tới chiều trời râm mát, bọn mình đi sông tắm nghe. Nhà tao có phao. Là mấy cái ruột xe to lắm. Đồng ý thì một chút nữa tao về tao bơm hơi lên. Thời tiết đang khá oi bức. Nghe đến được đi tắm xong, hiển nhiên không ai phản đối. Đang ý ới rơm rã, thì từ ở xa xa phía ngoài cổng nhà bước vào một người đàn ông trung niên. Người này có khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn khá lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Mặc một bộ đồ sơ mi đã ngả màu. Nhìn qua thì rất bình dị, không khác gì một người nông dân thông thường. Ông ấy tiến đến bàn của bọn trẻ. Người đàn ông lộ ra một cái cười như cố gượng gạo để chào hỏi, rồi rút trong túi áo ra một tấm hình mới toanh. Trong hình là một cậu bé tầm 8-9 tuổi, làn da ngăm đen cháy nắng, đang nhe răng cười tươi. Ông ta nói, mấy cháu cho chú hỏi, có từng gặp qua cậu bé này ở khu vực này đây không? Nhóm bạn nhìn một chút rồi lắc đầu tỏ ý không biết. Quân ở ngay bên cạnh. Mấy đứa tụi bạn con ở trên phố gì, không có biết mấy người ở đây đâu. Con thì ở làng này, nhưng cậu bé này nhìn lạ quắc à, con không có nhận ra. Vừa lúc này, thì bà Sáu cũng vừa từ ở trong nhà đi ra, trên tay khệ nệ một cái khay đồng với 4 cái ly nước uống đang đi tới phục vụ. Người đàn ông trung niên liền chìa ảnh về phía người chủ quán nước mà thăm hỏi. Bà Sáu nhìn một chút rồi gật đầu. À, đây là thằng nhỏ lang thang bán vé số ở quán tôi ở đây mà. Tôi không có biết tên, mà hơn tuần nay rồi cũng không có thấy nó đến đây bán nữa. Mà anh là gì của nó vậy? Người đàn ông chỉ cười chứ không có đáp, gật đầu cảm tạ rồi tiến sang những bàn bên cạnh để dò hỏi. Sau khi nhận được những câu trả lời giống nhau, ông ta quay người đi ra khỏi quán nước. Bà Sáu ngồi xuống chung bàn với tụi nhỏ, đưa mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang dần khuất xa mà cảm thán. Khổ thần, chắc là cha của thằng nhỏ đi tìm con đây mà. Lũ trẻ giờ thích bỏ nhà ra đi, làm cho cha mẹ mình phải khổ. Ra ngoài đời rồi, khéo nó bị dụ đi đâu mất cũng nên. Người đàn ông ở bàn bên cạnh đang đánh cờ tướng, lúc này cũng ghé cái đầu sang mà tám chuyện. Bạn cờ của ông ta đang suy nghĩ nước đi mới, nên người này có vẻ rảnh rỗi. Ông ấy nói, chị Sáu à, nói vậy cũng chưa chắc đúng rồi nha. Thằng nhỏ trong hình đó, có lần tôi cũng bốc số, cũng từng ngồi chuyện trò với nó rồi. Nó nói nó là trẻ mồ côi, ngày bán vé số, đêm thì đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thôi. Bà Sáu tròn mắt hỏi lại, ủa, nói vậy thì ông hồi nãy ổng là ai? Sao lại đi tìm nó? Chị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Tôi cũng đâu có biết gì đâu. Có thể là thân nhân, hoặc là thằng bé kia nó nói dối. Mà nếu đúng như chị nói, thằng nhỏ bỏ nhà đi bụi cũng không chừng. Mà chị nghe tin gì chưa? Gần đây thành phố cho đến vùng quê chỗ mình xảy ra nhiều vụ trẻ con mất tích lắm mà nghe. Hả? Mất tích làm sao? Vậy là hai người một chủ một khách bắt đầu bàn tán về thông tin trẻ mất tích hàng loạt trong thời gian qua. Người khách thì quả quyết nhà nước sẽ truy ra thủ phạm trong thời gian ngắn. Bà Sáu thì lắc đầu, cho rằng tụi nó bị bán qua Trung Quốc rồi cũng nên. Mãi cho đến khi người bạn cờ kia hối thúc, ông khách đang tám nhảm, thì câu chuyện mới được dừng lại. Bà Sáu chốt một câu rồi bước vô trong. Thời buổi cái gì mà giá trị đồng tiền thật kinh khủng à. Con người ta xem nhau như món hàng mà buôn bán, thật là ớn lạnh luôn à. Khúc nhạc dạo vì những vụ trẻ em lang thang bị mất tích chỉ diễn ra được một thoáng như vậy. Sau đó, cả nhóm cũng quên bẵng đi. Chiều tới, bốn người bạn ra khúc sông với dòng nước mát lạnh mà tắm, vui đùa thỏa thích. Mãi cho đến khi chập choạng tối mới chịu lên bờ với vẻ tiếc nuối. Buổi trưa, thầy Pháp Hoàng không về do bận công việc, đến tối như bây giờ mới có mặt. Năm ông cháu ăn một bữa cơm vui vẻ đầm ấm. Ông Pháp Sư ân cần hỏi han mỗi đứa, rồi dặn dò kỹ càng những nơi nguy hiểm không được tới trong làng này. Sau đó mới về phòng khép cửa mà nghỉ ngơi. Thủy đi lên lầu, vào căn phòng riêng của mình. Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới khoảng chừng 2 giờ sáng. Chị ơi! Chị ơi! Chị ra đây chơi! Thủy bị đánh thức bởi một tiếng nói trẻ con vang lên bên tai. Cô bé tròn mắt ngồi dậy, thì một cơn gió lạnh thổi vào phòng, phả mạnh lên khuôn mặt non nớt của cô. Thủy hơi ngạc nhiên. Trước khi đi ngủ, mình đã cài chốt cửa cẩn thận rồi mà. Sao bây giờ gió lại thổi vào được đây chứ? Vừa đưa mắt nhìn sang, thì cô bé xém đứng tim. Phía bức tường đối diện kia, hai cánh cửa gỗ nhỏ đã bung chốt, đang mở toang quát. Nơi cửa đang lơ lửng trôi nổi một thân ảnh lập lờ ở đó. Cả người lắc lư, bóng ảnh đó nhìn như một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, khuôn mặt với làn da bị bong tróc thối rữa, lúc nhúc một đám dòi bọ màu trắng vàng, nhìn rất ghê tởm. Từ trên da chảy ra những dòng dịch nhầy nhụa màu vàng và mủ của vết thương. Đứa bé không có tóc, cả phần mặt da đầu và toàn thân đều lở loét như bị phân quỷ ăn mòn. Hai hốc mắt nó đen ngòm quỷ dị, phát ra những tia sáng ma quái lạnh cả tóc gáy. Từ trên phần nhân diện nhỏ nhắn nhầy nhụa đó, miệng nó ngoác ra rộng như miệng rắn, đỏ lòm như một chậu máu, phát ra tiếng nói non trẻ lại tà ác. Chị ơi, ra đây chơi đi, ra đây chơi với em đi chị, vui lắm nè. Toàn thân cô bé run rẩy, Trường lùi ép sát vào thành tường phía sau, hai mắt trần trần nhìn về phía bóng ma. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé thấy linh hồn. Chị gái của cô cũng không phải vẫn hay đi theo đó sao? Nhưng rõ ràng, so với nhân dạng của người chị, thì hồn ma thằng bé này nhìn thật khủng khiếp và đáng sợ hơn gấp trăm lần. Còn chưa kịp biết phải làm sao thì soạt soạt, phần chăn nệm đang che nửa thân mình vốn được Thủy ôm cứng vì hoảng sợ, lúc này chợt nhộn nhạo nhô lên thụp xuống liên tục, như có cái gì đó ở trong đang động đậy. Thủy hét lên một tiếng khi cảm thấy chân của mình vừa bị hai bàn tay túm chặt lấy, rồi từ bên dưới cái chăn trồi lên một cái đầu người. Là đầu của đứa bé, nhưng là một đứa bé gái. Da thịt của nó cũng phân quỷ bong tróc tổm lộm như hồn của thằng bé đang bay lơ lửng nơi cửa sổ kia. Một lũ dòi bọ trôi ra từ hốc mắt mà ngọ nguậy, toàn bò sang người của Thủy. Hồn ma nữ nhi kia cũng cười lên khanh khách, tiếng cười tinh nghịch lại rất ma quái, cứ như thế vang vọng như câu hồn. Đi thôi chị ơi, đi đi, tụi em buồn lắm, cô đơn lắm, đi với tụi em đi, cùng nhau chơi chơi hả? Quá hoảng sợ, Thủy hét lên kinh hãi, miệng vô thức kêu gào. Đừng, đừng, đi đi, chị ơi, cứu em. Tiếng kêu vừa dứt thì một tiếng hừ lạnh lùng cực kỳ hung dữ và phẫn nộ vang lên. Dám đụng vào em gái của tao, tụi mày muốn chết thêm một lần nữa rồi. Từ trước mặt Thủy, hồn ma cô Trang hiện ra, vẫn là bóng hình một cô bé nhỏ nhắn với bộ đầm đỏ và mái tóc dài rủ rượi ướt sũng nước. Nhưng lúc này nhân diện chuyển biến cực kỳ hung tợn, ánh mắt đỏ ngầu khát máu, cái nhìn trợn ngược như loài dã thú. Cánh tay nhỏ mảnh khảnh với làn da xanh lét kia phóng ra, dùng bàn tay đầy vuốt nhọn chụp trọn lấy đầu của quỷ nữ nhi kia, lôi tuột nó ra khỏi chăn nệm của cô em gái, rồi ném mạnh về hướng cửa sổ, và đập luôn vào hồn quỷ nam đang bay lơ lửng ở trên đó. Hai con quỷ nhi rú lên những tiếng kinh hoàng chói tai, như phẫn nộ là như hoảng sợ. Chúng trợn mắt nhìn hai chị em một người một ma, rồi lướt nhanh đi ra sau giường. Cô bé Trang cũng bay lướt theo sau mà đuổi. Trang là vong hồn đã tồn tại hơn chục năm, còn bóng quỷ nhi kia hình như qua mỏng manh yếu đuối, có vẻ như vừa mới chết. nên tất nhiên không phải là đối thủ của Trang. Lúc tới ngang bục cửa sổ, Dông Hồn xoay ngược đầu nhìn cô em gái, quắt mắt mà sẵn giọng gầm gừ giận dữ. Đồ không biết nghe lời, ta đã nói mày không được đến đây rồi mà. Thủy cúi gầm mặt xuống không dám đối diện người chị, vừa sợ vừa áy náy hối lỗi. Hồn của Trang chỉ hừ một tiếng rồi bỏ qua cho cô, lao thân ra ngoài khu vườn để đuổi theo, có vẻ như rất giận dữ với hai cái bóng ma nhỏ kia. Thủy ở trên giường sau một lúc mới hoàn hồn lại, lúc này trong lòng như lửa đốt, bỗng nhiên thấy lo cho cô chị, bắt đầu bứt rứt đứng ngồi không yên. Cuối cùng tình thân ruột thịt chiến thắng tất cả, cô bé gạt bỏ sự sợ hãi sang một bên mà chạy xuống tầng dưới, rồi mở cửa chạy ra sau khu vườn rộng lớn. Lúc này đang tối đen như mực, chỉ có tiếng mũi do de liên hồi. Chị ơi, chị ơi. Tiếng Thủy gọi chị vang lên lúc to lúc nhỏ sau khu vườn, nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh gì phát ra. Mãi một lúc sau, khi chạy đến cuối vườn cây, cô bé mới thấy thân ảnh hồn ma áo đầm đỏ đang đứng lặng im ở một khoảng đất trống, phiêu diêu trong những cơn gió đêm lạnh buốt. Bóng ma quay đầu nhìn lướt qua đứa em, ánh mắt lạnh lùng hung dữ lại pha chút phức tạp. Một thanh âm trầm thấp phát ra. Sao mày lại chạy ra đây? Chị, em lo cho chị. Đúng là vẽ chân cho rắn mà. Mày thì có thể làm gì giúp tao? Mau về phòng lại đi. Ngày mai trở về nhà cho tao, ngay lập tức, rõ chưa? Vừa dứt câu, Trang đã từ từ tan biến đi ngay trước mặt của Thủy. Có vẻ như người chị gái không muốn gặp đứa em dưới hình dạng vong linh như vậy, luôn tìm cách tránh né. Thủy cũng không ngạc nhiên trước hành động ấy của người chị. Lúc này, mắt cô bé đang tò mò nhìn khoảng đất ở dưới chân nơi vong linh vừa biến mất. Phần đất ở trên tơi xốp như vừa mới đào bới. Bên cạnh là một cái cuốc nằm ngang ở trên sân. Thủy nhìn một lúc rồi vội vã quay vào nhà, tránh cho người chị của mình lại nổi giận vì không nghe lời. Lúc cô rời đi, từ trong bụi cây gần đó, hồn ma bé Trang đang đứng âm trầm, im lìm nhìn theo bóng lưng cô em, rồi lắc lắc đầu như bất đắc dĩ một điều gì đó. Lúc Thủy quay về căn nhà, thì hơi giật mình khi thấy ông Hoàng đang đứng nơi cửa chính, hai tay khoanh ra sau lưng, đưa cặp mắt tinh anh mà chăm chăm nhìn mình. Thủy bỗng thấy hơi lúng túng. Cô tính nói cho ông cái chuyện có hai vong linh quỷ nhi hù dọa mình, nhưng nghĩ lại, ở đây còn có hồn ma của chị mình. Ông Hoàng lại là pháp sư, lỡ đâu ông ấy diệt trừ luôn cả chị Trang thì có hối hận cũng không kịp. Thầy Hoàng nhìn cô ôn tồn rồi hỏi, ủa, sao con không ngủ mà ra đây làm gì? Ông thấy cửa chính mở, tưởng đâu là có trộm nữa chứ. Thủy cười áy náy hối lỗi, nói rằng mình ngủ không được nên ra ngoài dạo mát. Sau đó bối rối quay lên phòng. Người đàn ông già kia đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Thủy, ánh mắt phát ra những tia nhìn nghi hoặc khó hiểu. Trưa hôm sau, Thủy không nghe lời chị mình, vẫn ở lại ngôi làng này cùng với chúng bạn. Thật ra là cô có mục đích riêng, xuất phát từ sự tò mò ở mảnh đất trống bị đào bới sau khu vườn. Thầy Pháp Hoàng đã ra ngoài từ sáng sớm, đoán rằng người này chắc chắn là sẽ tới tối mới quay về, nên ngay thời điểm này, nhưng lúc cả bọn đang say giấc ngủ trưa, Thủy nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, tiến về phía sau khu vườn. Không bao lâu, cô đã đặt chân đến vị trí đêm qua, nơi mà cái bóng ma của Trang bay lơ lửng ở đó. Dưới ánh sáng ban ngày, Thủy thấy rõ phần đất mới ở bên trên rất tơi xốp, vết đào bới còn rất mới. Không chần chừ, vốn đã sẵn tò mò, Thủy lụm lên cái cây cuốc đang nằm bên cạnh, bắt đầu đào bới. Thời tiết oi bức, lại thêm sức dốc nhỏ bé của một cô gái mới lớn. Chẳng bao lâu mà toàn thân của Thủy đã sũng nước, phần lưng ướt nhẹp như tắm, đưa tay lên lau dội đi cái phần mồ hôi lấm tấm chực chờ tuôn ra ở trên trán. Thủy thở dốc nhìn phần đất ở dưới chân, tuy đã đào được hơn một mét nhưng vẫn không thấy gì lạ cả. Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên một tiếng nói. Mày đang làm cái gì đó? Tiếng nói vang lên bất ngờ làm Thủy giật bắn cả người. Lúc quay đầu nhìn ra sau thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thằng Quân. Thủy lườm mạnh nó một cái. Tưởng là ai nữa chứ? Mày đó, làm tao sợ hết hồn à. Thằng Quân nó ôm bụng cười cười. Vậy mày nghĩ tao là ai? Là ma hả? Hay thiệt đó. Mà mày làm gì ở đây nãy giờ vậy? Ở trong phòng tìm mày không thấy. Có chuyện gì á thì để nói sau đi. Mau phụ tao một tay coi. Quân gãi gãi đầu nhìn chỗ đất đã bị đào lên hơn một mét. Nó tò mò ngước lên hướng về con bạn mà hỏi. Mà mày đang làm cái gì vậy? Đào chỗ này làm gì? Bộ bên dưới có vàng hay sao? Thủy liếc mắt nhìn nó rồi nói. Giường nhà mày sao lại hỏi tao? Tao chỉ đoán là dưới này có chôn cái gì đó thôi. Không phụ thì thôi, vô nhà ngủ đi. Quân thấy bị đuổi thì ngao ngán, cũng không nói gì nữa. Chạy vào trong nhà bếp lấy một cái xẻng dựng ở góc nhà, rồi hai đứa giúp nhau đào bới. Lớp đất đã từng bị xới qua nên rất tơi xốp, cộng thêm sự hỗ trợ của thằng con trai có sức dốc, không bao lâu hố sâu đã hơn 2 mét. Bỗng ở bên dưới từ từ có một mùi hôi phát ra và khốp một tiếng. Một tiếng va chạm với vật cứng vang lên khô khốc. Thủy nghi hoặc nhìn cái cuốc trên tay mình. Vừa rồi nó đã cuốc trúng một cái vật cứng gì đó đến độ bị dội ra. Quân cúi người xuống lấy tay cào cào đất thì bỗng nhiên tiếng kêu kinh hoàng của thằng Quân vang lên giữa sân vườn. Vì khi nó vừa cào một phần đất sang bên thì phát hiện ra vật cứng đó là một cái đầu người. Phần đầu với tóc tai bê bết dịch nhầy, phần da thịt đang bong tróc thối rữa phát ra một mùi hôi tổm lợm nồng nặc. Nhìn kỹ thì đây là đầu của một đứa bé 7-8 tuổi, chỉ vừa mới được chôn xuống đây thôi. Thân thể đang trong quá trình phân hủy. Thủy cũng ngồi bệt xuống dưới hố, toàn thân run run vì kinh hãi. Không ngờ thứ cô đang đào là một huyệt mộ chôn xác trẻ em, mà kiểu chôn không có quan tài này tất nhiên là không bình thường. Vừa liếc qua nhìn thằng bạn, chợt Thủy thấy Quân đang xoay lưng thu thu giấu giấu một cái gì đó. Thủy liền nhào lên chụp lấy tay của Quân mà hỏi. Mày đang làm cái gì đó? Mày đang cất giấu cái thứ gì? Tao... Không chờ thằng Quân nó giải thích, cô đã giật tay nó ra. Trên tay của Quân là một lá bùa màu vàng đang rệu rạo sắp thành bột mịn. Trên thân tấm hình đầy bụi đất, rõ ràng là thằng Quân nó vừa mới rút lên từ cái hố chôn xác này. Đầu óc của Thủy xoay chuyển rất nhanh. Cô bé nhanh chóng nghĩ tới những vụ trẻ em mất tích được nghe vào ngày trước. Lại thêm trong hố chôn sơ sài và lại có bùa chú, mà người trong nhà này, tức là ông Hoàng, lại là thầy Pháp. Vậy không phải cái xác này có liên quan tới ông ta hay sao? Cô bé nghĩ tới một khả năng kinh khủng đáng sợ nhất. Ông ngoại của thằng Quân bắt cóc trẻ em, chôn xác, luyện phép. Quân cũng đã hiểu ra chuyện, vì từ khi nhìn thấy lá bùa nằm dưới lớp đất, nó quay qua nhìn con bạn thân mà run rẩy thốt ra từng tiếng. Tao xin mày đó, đừng có nói với ai chuyện này, đừng có báo công an nghe, có được không? Được không hả, Thủy? Thủy không đáp, mà chỉ cau mày suy nghĩ rồi oán trách. Mày muốn tao bao che cái tội ác của ông ta hay sao? Trên khuôn mặt vốn luôn vô tư tươi tắn của thằng Quân lúc này đã chảy ra hai hàng lệ nóng. Nó thúc thích trong hoảng sợ. Đó là ông ngoại của tao. Tao không biết mặt cha mẹ, chỉ có ông sống cùng với tao thôi, nuôi lớn tao từ khi còn để chõm nữa. Thủy à, tao xin mày đó, mày làm ơn đi. Thấy đứa bạn khóc lóc thảm thiết, Thủy sau cùng cũng mũi lòng mà gật đầu đồng ý, coi như không biết chuyện gì xảy ra. Hai đứa lấp đất lại, Quân còn cẩn thận dậm đất cho thật chặt, rồi hai đứa chắp tay khấn vái xin lỗi cái xác. Một lúc sau thì tụi nó đi vô nhà. Hai đứa không biết, lúc này ở khu vực kế cận khu vườn, sau một cái thân cây to, có một bóng người đang lấp ló nhìn theo hai đứa. Thân ảnh này lộ ra một nụ cười hung ác vô cùng. Tối hôm đó, ông thầy Hoàng đi làm việc cũng trở về, dùng cơm với cả bọn. Ông ta dường như không hề hay biết gì cả, vẫn ôn tồn cười nói với bốn đứa nhóc, thăm hỏi ân cần. Quân và Thủy thì có chút run sợ chột dạ, chỉ cúi đầu ăn mà không dám nhìn ông ta. Điều này làm cho lão ta nghi hoặc, đưa ánh mắt âm trầm mà dò xét, nhưng cũng không nói gì thêm. Vào lúc giữa khuya, Thủy choàng mở mắt thức dậy, khi thấy cả người mát lạnh. Lúc này cô hết hồn khi thấy mình đang đứng ở một con đường trong làng. Sự mát lạnh thoáng qua kia là do những cơn gió đêm vừa tạt ngang thân thể. Còn đang ngơ ngác run rẩy chưa kịp định thần thì từ trước mặt vong hồn chị hiện ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn trân trân vào đứa em gái, đoạn phát ra một tiếng nói có vẻ tức giận. Em thật đúng là làm cho chị chết tức đi mà. Tại sao kêu quay về rồi mà vẫn còn ở đây? Lẽ nào mày thật sự muốn chết hay sao? Chị à, chị dẫn em ra đây hả? Thủy nói nhỏ, hỏi dò bóng ma người chị. Trang lạnh lùng đáp lời. Đúng, ngay bây giờ, lập tức chạy về nhà. Nếu đêm nay mày ở trong căn nhà đó, mày phải chết. Bí mật sau giường kia đã bị lộ rồi, tất cả là do mày quá tò mò lo chuyện bao đồng đó. Đi mau. Như chợt hiểu ra chuyện gì, Thủy gào lên. Không được, em không thể bỏ lại bạn bè mà chạy trốn một mình. Em phải quay lại ngôi nhà đó dẫn họ đi. Mày đứng lại. Không để tâm đến cô chị đang quát tháo giận dữ, bé Thủy lao nhanh về hướng ngôi nhà. Hồn ma nữ áo đầm đỏ nhìn theo khẽ lắc đầu. Toàn đuổi theo thì rút một tiếng, từ sau lưng hồn ma của Trang bay tới một sợi chỉ đỏ dài. Nó bay múa một hồi rồi trồng qua thân ảnh của vong hồn, quấn lại thành vài vòng, trói chặt thân thể của bóng ma, làm cho Trang không kịp phòng bị, chỉ có thể giãy giụa vô lực. Thủy đã chạy xa nên không phát hiện ra chuyện đang diễn ra với linh hồn người chị của mình. Trang quay đầu nhìn lại, thấy phía sau lưng là một người đàn ông tuổi hơn lục tuần. Tay ông ta đang cầm một đầu của sợi chỉ phép mà quấn lấy thân mình. Lão ta cất giọng cười độc ác, chính là lão thầy Pháp Hoàng. Không biết đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ mà ra tay đánh lén. Hồn ma của Trang gầm gừ với quỷ diện đáng sợ. Lão già, mau thả ta ra, đồ khốn kiếp. Lão thầy Pháp nhìn từ trên xuống dưới đánh giá linh hồn trước mặt, rồi khẽ cười nói, trong thanh âm có chút thú vị như hồi tưởng lại cái điều gì đó. Là mày à? À, tao nhớ ra rồi. Mày là con bé Trang, con của lão Lâm, mười mấy năm trước bị tao đẩy xuống sông đây mà. Hả? Hồn của bé Trang đưa cái nhìn oán độc về phía của lão thầy Pháp mà mắng. Mày là lão già độc ác. Năm đó, vì tao vô tình thấy mày sát hại trẻ lang thang ở bên bến sông mà mày giết luôn cả tao. Tính mạng này, mày phải bồi thường lại cho tao, đồ khốn kiếp. Lão Pháp Sư Hoàng nghiền ngẫm nhìn đối phương mà cười mỉa mai. Thì ra, chuyện năm đó không có đơn giản là cô bé Trang nhảy sông tự vẫn như người ta vẫn tưởng. Thực ra, việc con bé bị cha mẹ đánh đòn cũng là chuyện bình thường trong mỗi gia đình. Không phải lần đầu hai cô bé bị cha đánh đòn giáo dục. Trang lúc đó bị một tát tai, chỉ là giận cha nên tìm ra bến sông cho khuất người mà ngồi khóc cho đỡ uất ức, chứ làm gì có ý định tự tử chứ. Không ngờ khi cô bé chạy ra tới nơi thì thấy cảnh của lão thầy Pháp này đang trấn nước một đứa bé làm cho bị chết nghẹt ở ngay bến sông. Thấy việc bại lộ, mà Trang lại chỉ đi có một mình. Vậy là lão ta túm luôn cô nhóc, toàn giết luôn một lượt để bịt đầu mối. Trong lúc giằng co, Trang bị xô ngã nhào xuống sông. Lúc đó, tuổi của cô bé vẫn còn nhỏ, lại chưa biết bơi, nên cứ thế dông mạng mà chết đuối. Xác bị cuốn xuống dưới đáy sông. Lão thầy Pháp thấy cô biến lớn, sợ có người đi ngang qua phát hiện chuyện lạ, nên cũng bỏ qua con nhóc, đưa xác thằng bé lão vừa sát hại vào một cái bao bố lớn đã chuẩn bị sẵn mà bỏ lên xe chở về nhà. Chờ tối đến sẽ đi chôn mà luyện phép. Mấy đêm tiếp theo, lão ta quay lại khúc sông mà ra sức gọi hồn cô bé Trang, muốn triệt để đánh tan trừ đi hậu họa. May mắn là Trang đã trôi xác ra một đoạn xa, nằm ngoài khu vực lão ta thi pháp. Dòng hồn cũng đã có thể lẫn trốn, nên thoát khỏi một kiếp oan nghiệt dù đã mất mạng. Hết cách, lão tà sư cũng đành để mặc, nhìn coi tình hình rồi tính tiếp. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại trở về bình yên như chưa từng có điều gì xảy ra. Cũng không có ai đặt nghi vấn gì đến lão tà Pháp tên Hoàng này cả. Lúc này, dòng hồn bé Trang nắm lấy sợi chỉ đỏ mà cố gắng giật thoát. Nhưng sợi chỉ đã được phù phép trấn tà, càng dãy dụa nó càng siết chặt hơn. Từ trên thân chỉ không những phát ra những tia khói mỏng manh như đang ăn mòn dần linh hồn cô bé. Trang gào rú vì phẫn nộ cùng đau đớn. Năm đó, chúng mình cùng làng của tao cũng là do mày giết, đúng không? Lão Hoàng cười lên man dại, không phủ nhận mà nói. Không sai, nó cũng là do tao xử lý. Tại nó thấy cái điều không nên thấy, nó biết quá nhiều. Thì ra hôm đó, anh Minh vốn đang trên đường chạy xe lên phố làm việc. Lúc đi ngang qua bến sông thì nhìn thấy bé Trang cùng với lão Hoàng đang ở đó. Nhưng người thanh niên tội nghiệp này cũng chỉ thấy có một chút đó thôi, rồi đã nổ máy xe đi xa. Nào đâu hay biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng lão Hoàng đến lập đàn gọi hồn theo lời mời của ông Lâm thì lại được nghe nói tới chuyện anh Minh nhìn thấy cô bé Trang trên bờ sông. Nghĩ rằng có thể chuyện giết người của mình cũng bị anh ta nhìn thấy rồi, nên thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Sau khi ghi nhớ rõ khuôn mặt của người thanh niên đó thì ngay trong đêm đó đã thi pháp thư ếm giết chết một mạng người, đoạt đi cuộc sống quý giá của người đàn ông tốt bụng tội nghiệp tên Minh kia. Có lẽ đến cuối đời, anh Minh cũng không thể ngờ rằng chỉ một ánh mắt vô tình lướt qua gian đường nơi bến sông oan nghiệt kia thôi, vậy mà phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Đối với lão tà sư cùng hung cực ác này, giết người chỉ là chuyện nhỏ, giết thêm một mạng người vốn cũng không thấm vào đâu. Cứ thế, cuộc đời của một người trẻ tuổi đột ngột tiến vào chung kết trong oan ức nồng đậm. Lão Hoàng nhìn bóng ma cô Trang một chút rồi cười gằn. Đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay rốt cuộc mày cũng rơi vào tay của tao. Mấy hôm nay, khi đứa em gái của mày đến nhà tao, tao đã thấy trên thân của nó có âm khí rồi, nên mới sai lũ quỷ nhi đi hù dọa. Quả nhiên đã dẫn dụ được mày ra mặt. Rành con, mày cũng to gan lắm đó, dám mò cá vào nhà của tao. Ánh mắt đỏ ngầu của bé Trang long lên, phát ra vẻ kiên nghị. Nó là em gái của tao, nhà của mày thì làm sao chứ? Dù có nguy hiểm hơn nữa thì tao cũng sẽ theo bảo vệ. Mày muốn đụng vào người con nhỏ hả? Thì tao sẽ liều mạng với mày. Lão thầy Hoàng bĩm môi khinh bỉ. Tình chị em á, cảm động quá ha. Ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đòi lo cho người khác nữa chứ. Thời gian qua mày trốn chạy được khỏi tay tao, hôm nay thì số kiếp đã đến rồi, mày nhất định phải tan hồn nát phách. Nói xong, lão tà sư rút ra một bình sứ hình hồ lô nhỏ, tay bắt ấn nhanh như cắt, vẽ lên đó một hình thù kỳ lạ trong hư không, rồi hướng về phía hồn ma cô Trang. Dòng hồn cô Trang gào lên hoảng hốt, thân thể không tự chủ được, cứ thế bị hút vào bên trong bình sứ đó. Lão Hoàng ung dung đậy nắp bình lại, cho vào tay nải đeo trên lưng, rồi xoay người đưa cái nhìn mỉa mai về phía chính căn nhà của mình. Trong miệng của lão ta phát ra một giọng cười khe khẽ rồi lẩm bẩm. xong con chị rồi. Bây giờ tới con em và tuổi nhỏ kia. Kẻ nào biết bí mật của ta, ắt đều phải chết hết. Lại nói về Thủy. Sau khi chạy một mạch về lại căn nhà đang có lũ bạn ở bên trong, tuy cảm thấy nghi hoặc khi chị gái của mình không đuổi theo, nhưng giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Cô cần phải dẫn đám bạn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Nếu theo như lời vong hồn của chị mình nói là đúng, thì ông lão pháp sư kia đã phát hiện ra chuyện cô đi đào xác ở ngay khu vườn. Với cái bản tính của một kẻ sát nhân hàng loạt, nói không chừng lão ta sẽ giết hết cả bọn cũng nên, cần phải chạy trốn ngay lập tức. Cô rón rén mở cửa chính, rồi nhẹ nhàng bước từng bước một lên tầng 2, đoạn tiến về phòng ngủ của mấy đứa bạn. Nhưng đến lúc này thì cô bé cả kinh, hai gian phòng ngủ của ba đứa bạn lúc này cửa nẻo đã mở tung, bên trong hoàn toàn không có ai, chỉ còn lại vết tích lộn xộn như có giằng co chống cự. Quá hoảng sợ và lo lắng, cô nhóc không còn e dè gì nữa, lao ngay xuống tầng dưới mà la hét. Ông Hoàng! Ông Hoàng đâu? Ông đã làm gì các bạn của tôi? Mau thả bọn họ ra! Không có tiếng ai đáp lại. Rồi chợt nhiên, có mấy tiếng động khô khốc phát ra trong gian phòng chính đang im ắng lặng lẽ kia. Thủy nhìn theo hướng tiếng động thì thấy nó được phát ra ở sau cánh cửa, mà cánh cửa này thường được khóa kín bên cạnh cái phòng riêng của lão Hoàng. Mà lúc này ổ khóa đó đã được mở ra. Thủy không do dự, lao tới tông cửa chạy vô. Bên trong căn phòng âm u mờ tối, chỉ le lói có chút ánh sáng nhạt tỏa ra từ bóng đèn trái ớt. Trên nền đất, hai đứa bạn, một nam một nữ, đang bị trói gô, xoay lưng vào nhau, miệng bị dán băng keo. Tiếng động kia là do lúc nãy thằng bạn cố hết sức dùng chân đá vào một cạnh bàn gần đó khi nghe tiếng kêu của bé Thủy. Sát bên cạnh đó là thằng Quân đang ngồi co ro bó gối. Nó không bị trói, nhưng cũng không có chút hành động gì. Lúc nhìn thấy Thủy thì Quân ngước ánh mắt có chút xa lạ, có chút thất thần lẫn ngơ ngác. Thủy chạy lại túm lấy vai của thằng Quân mà gào lên. Quân, sao mày lại ngồi đây? Tại sao không cứu tụi nó? Đáp lại câu hỏi của con bạn, cùng đi kèm với những cái lắc vai mạnh mẽ đó, thằng Quân nó chỉ ngơ ngác nhìn đối phương. Lúc nó cười, lúc nó lại khóc. Thủy sững sờ không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hai hàng lệ nóng trào ra. Bạn thân của cô đã trở thành một kẻ ngớ ngẩn, điên điên dại dại rồi. Mày có hỏi cái gì cũng vô ích thôi. Nó đã bị tao đánh tan mấy phần hồn, chỉ còn sinh mạng chứ không có thần trí nữa đâu. Một âm thanh nhàn nhạt pha chút lạnh lẽo vang lên sau lưng, làm cho nhóc Thủy giật bắn mình. Phía sau, lão thầy Pháp Hoàng đã đi vào từ lúc nào. Hắn đặt nhẹ cái tay nải lên trên mặt bàn gần đó, rồi đưa tay đóng mạnh cánh cửa phòng. Thủy lúc này vừa sợ vừa phẫn uất, nước mắt nước mũi tèm lem khi thấy thằng bạn thân bây giờ đã mất đi thần trí, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong cơn uất hận, Thủy chỉ tay vào mặt của lão tà sư mà mắng. Ông là đồ ác độc, sao ông có thể làm như vậy chứ? Thằng Quân nó là cháu ngoại của ông đó. Lão Hoàng dâng dê cái cằm của mình, nhàn nhạt nhìn cả bọn mà cười cười. Cháu ngoại thì sao? Năm đó cha mẹ của thằng bé tao cũng đã giết rồi. Mày nói xem, chỉ là một thằng cháu ngoại tao sẽ nương tay hả? Ông vừa nói cái gì? Sao có thể? Nghe thấy mấy lời nói tàn độc phát ra một cách thản nhiên của tên tà sư, ba đứa nhóc co rúm người lại run rẩy từng cơn. Thằng Quân vẫn không nghe, không biết điều gì, chỉ há miệng ra cười rồi lại khóc. Một bộ sợ hãi khi thấy xung quanh có quá nhiều người. Lão Hoàng không nhanh không chậm mà nói tiếp. Có vẻ như tất cả đều đã nằm trong tính toán của lão, nên hắn cũng không có gì phải vội ra tay. Năm đó, cha mẹ của thằng Quân cũng như tụi mày, phát hiện ra tao giết người luyện xác, lại còn dám hăm dọa tố cáo tao nữa chứ. Vậy là thì phải chết chứ sao nữa. Mẹ thằng bé đó cũng là con ruột của tao, tao còn giết được. Lũ nhóc tụi mày, thử hỏi xem, cái thằng cháu ngoại này, tao có cần giữ nó lại hay không? Thoải mái kể lại cái tội ác năm xưa, lão già ngửa đầu cười gian, giọng điệu như ban ơn phát huệ. Dù sao nó nên cảm thấy may mắn mới đúng. Cha mẹ của nó chết rồi, tao cũng không thể giết luôn giọt máu này. Nên thôi, chỉ đánh cho nó tan hồn thành kẻ ngơ ngẩn như vậy là được. Nó nên cảm thấy có phúc vì được giữ lại cái mạng sống mới đúng đó. Hả? Vừa dứt câu, lão ta rút ra từ trong tay nải một con dao sắc lẹm. Lưỡi dao ánh lên chút tia sáng lạnh người. Lão tà sư thôi cười, gương mặt trở nên dặn dẹo, dữ tợn và biến thái. Lão nhìn bốn đứa trẻ như một con dã thú lăm lăm, nhìn con mồi mà gằn lên từng tiếng một. Thằng Quân may mắn, không có nghĩa là tụi mày cũng may mắn như nó. Ba đứa tụi mày đều phải chết. Có như vậy, bí mật của tao mãi mãi sẽ không bị ai phát hiện ra. Cái ngày tao luyện xong phép thuật, tao sẽ là pháp sư mạnh nhất, người người ngưỡng mộ, tôn sùng. Mày có nghe thấy không? Hả? Đoạn lão ta xoay ngược con dao, cầm chặt phần cán rồi giơ lên cao, chậm chậm từng bước một mà tiến về phía bốn đứa. Hai đứa bị trói thì kinh sợ hãi hùng, trên miệng bị dán băng keo nên chỉ có thể ú ớ rên rỉ, nước mắt tèm lem cả mặt. Quân chỉ ngồi vừa cười vừa khóc, hoàn toàn không hay biết ba người bạn của mình sắp sửa chết trong tay người ông ngoại độc ác kia. Nép sát vào lũ bạn, Thủy chỉ là một con nhóc mới lớn, còn non dại, đối diện với mấy cái chuyện này cũng hết cách xoay chuyển, chỉ còn biết run rẩy nhận mệnh. Thủy không gọi vong hồn cô chị, vì giờ này đã đoán ra chị mình đã lành ít dữ nhiều rồi. Hồ lô bằng sứ trong tay nãy rung lên cành cạch, nhưng hồn ma bên trong đó khó có thể thoát ra. Lần này vong linh của Trang cũng không giữ nổi cái mạng của đứa em gái của mình. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng đột ngột bị hai bàn chân đá tung bật mạnh vào bên trong. Có hai bóng người nhanh như cắt ập vào phòng, một người trong đó đá mạnh vào tay của lão thầy pháp, con dao giang ra một bên, người còn lại thì dùng một thế giỏ bẻ gập tay còn lại của lão tà sư ra bên sau. Tiếp theo đó, cánh tay vừa bị đá trúng của lão hoàng cũng bị bẻ gập lại, người kia cũng đã nhanh chóng lao tới khống chế lão già độc ác đó. Lão thầy pháp dùng dãy dữ dội nhưng không tài nào thoát khỏi tay của hai người đang khống chế lão. Hai thanh niên này khuôn mặt giống nhau như đúc, là hai anh em song sinh, mặc sơ mi trắng quần tây đơn giản, mặt người nào người nấy cũng đầy chính khí lại rất nghiêm nghị. Tiếp đó lại có năm người xộc vào phòng, dẫn đầu là một người trung niên, khuôn mặt sắc lạnh âm trầm. Thủy nhận ra đây là người mà hôm đó trong quán cà phê đã đến bên nhóm bạn mà đưa bức ảnh của thằng bé mất tích ra để thăm hỏi. Phía sau lưng ông ta là hai người mặc quân phục công an và hai thanh niên mặc áo dân phòng. Người trung niên có khuôn mặt lạnh kia tiến lại trước mặt của lão hoàng, ánh mắt đảo qua bốn đứa trẻ đang co ro trên nền nhà. Hai đứa trong đó thì đang bị trói gô bằng dây thừng, mồm miệng bị bịt kín. Ông ta rút ra một tờ giấy rồi cất giọng nghiêm nghị. Ông Hoàng, chúng tôi là người có cơ quan điều tra. Chúng tôi có bằng cớ chứng minh ông có liên quan đến những vụ mất tích gần đây của những đứa trẻ mồ côi lang thang. Đây là lệnh bắt. Nói xong, người đàn ông mở ra tờ giấy, dõng dạc đọc lệnh ghi bên trên tờ văn bản. Lão Hoàng dường như không thèm quan tâm, khóe miệng của hắn ta cười gằn, hình như đang tính toán cái chuyện thi pháp để hại chết những người trước mặt này. bên cạnh cô gã. Cặp thanh niên song sinh đang khống chế hai tay của lão tà sư, đột nhiên nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Một người đặt tay lên bụng, người còn lại đặt tay ra phần eo sau lưng, rồi cùng đồng loạt ấn mạnh một cái vào thân của lão ta. Tên tà sư hét lên một tiếng. Tiếng kêu này đau đớn thì ít, mà kinh hoàng sợ hãi thì nhiều. Bởi vì hai đòn đánh của cặp song sinh kia vậy mà lại triệt tiêu hoàn toàn năng lực hành pháp của gã. Một đời tà sư cứ thế chỉ sau một giây đã triệt để bị đánh phế. Lão Hoàng hít hơi thở khó nhọc, ánh mắt run rẩy nhìn kỹ hai người bên cạnh, giọng nói thều thào đầy căm phẫn. Hai đứa mày không phải là công an, tụi mày là pháp sư. Đồ khốn kiếp, thả tao ra. Lão già tuyệt vọng giãy dùng dữ dội. Đạo hạnh bao nhiêu năm qua chỉ sau một khắc đã tiêu tán, hắn đã bị sốc nặng nề. Hai chú công an phường chạy lại còng tay rồi áp giải đi. Tên Hoàng lúc này đã quay về đúng nghĩa là một lão già chân yếu tay mềm, không còn một chút năng lực hành ác, nên cặp thanh niên song sinh cũng yên tâm giao lại đối phương cho cơ quan chức năng. Hai cậu dân phòng còn lại thì cởi trói cho tụi nhỏ, dẫn ra xe chở về đồn, đoạn liên lạc với người nhà đến để tiến hành phối hợp điều tra. Trong căn phòng tối, lúc này chỉ còn thằng Quân đang ngồi ngẩn ngơ, cười cười một mình ở trên sàn nhà. Người trung niên có khuôn mặt lạnh, quay sang nhìn cặp song sinh mà gật đầu. Đã làm phiền hai cậu rồi. Một thanh niên đáp lời. Anh Hải không cần phải cảm ơn. Một tên tà đạo như thế này là nỗi sỉ nhục của giới pháp sư như chúng tôi. Được phụ giúp anh thi thực chính nghĩa, đó là vinh hạnh của anh em nhà này rồi. Những vụ án ly kỳ trên thế gian này thì không thiếu. Tỉ như chuyện vong hồn báo mộng để bắt thủ phạm chẳng hạn. Tuy trên ghi chép là những chứng cớ lý lẽ khoa học, nhưng chuyện ở bên trong đó thì những người trong nội bộ đều hiểu ngầm rằng kiểu như vậy trong hồ sơ xếp vào loại kỳ án, cũng không có ai mà đi tìm hiểu sâu thêm làm gì. Cảnh sát điều tra tên Hải từ nhỏ có giao tình với cặp pháp sư song sinh trước mặt, nên âm thầm nhờ họ trợ giúp. Khi đối tượng tình nghi này là một thầy pháp, quả nhiên hôm nay đã phát huy tác dụng, hỗ trợ được cho ông ta phá án. Ông Hải nhìn hai anh em rồi nói. Vậy chuyện kế tiếp. Một cậu thanh niên đáp lời. Anh cho người tìm quanh trong khu vườn, chắc chắn xác có những đứa trẻ mất tích đang được chôn ở quanh đây. Còn về thằng bé này. Nói rồi anh ta đưa mắt nhìn Quân mà thở dài tiếc nuối. Đáng thương, nó đã bị đánh mất cái phần hồn. Chuyện này chỉ có thể cho nó đi theo chúng tôi mà chữa trị, không biết anh thấy có được không? Ông Hải chần chừ một chút rồi nói. Cái này còn phải tùy người thân của nó đồng ý hay không nữa. Tuy nhiên theo kết quả điều tra, đứa bé này chỉ có lão già kia là thân thích, nên chuyện này có lẽ không có vấn đề gì. Mong hai cậu cứu cho nó một kiếp. Hai pháp sư gật đầu nhận lời. Một người trong đó cầm lấy tay nải của lão thầy pháp ở trên bàn mà kiểm tra. Khi nắm trong tay bình hồ lô sứ ở bên trong có linh hồn của cô bé Trang, bất chợt anh ta mỉm cười. Một lát sau, hai pháp sư tiến ra chỗ nhà chính. Một người đặt bình sứ lên bàn thờ, cũng không có mở nắp. Người còn lại rút ra một lá bùa che kín mặt cái bài vị tinh xảo đang thờ ở giữa nhà, sau đó mới rời đi. Tiếp sau đó, căn nhà được niêm phong để tiến hành điều tra thu thập và tìm xác chết. Một thời gian sau, với chứng cớ đầy đủ, lão Hoàng nhận lấy cái án phạt nặng nhất của tòa án vì tội giết người hàng loạt đầy man rợ và biến thái. Thế nhưng lão ta chưa kịp bị đem ra thi hành án thì đã chết rục ở trong phòng giam với tư thế quỷ dị, bị bẻ cong cả thân thể, thất khiếu chảy đầy máu. Ánh mắt của lão tà sư trợn trắng, như thể trước khi chết đã trải qua một nỗi dằn vặt và đau đớn nhất của kiếp nhân sinh. Ấy là do các vong hồn bất mạng dưới tay của lão già tìm tới mà trả thù. Tên Hoàng đã mất hết pháp lực nên cứ thế bị các vong hồn hành hạ dày dò, sống không bằng chết. đến khi chết thì linh hồn cũng không ngừng bị cắn xé nát nhừ ra. Một đời tà sư đến phút cuối đã phải trải nghiệm với một cái chết kinh khủng và đau đớn tuyệt vọng nhất. Về phía xác người tìm được trong khu vườn kia, sau khi được nghiệm thi củng cố hồ sơ điều tra, thì sau đó được trả về cho các bên có liên quan. Bọn họ đồng thuận mời về các sư thầy làm lễ siêu độ cùng một chỗ, rồi mới đem tất cả đi mai táng cho mộ yên mã đẹp. Buổi lễ siêu độ diễn ra ngay chính trong căn nhà của lão tà sư. Bài vị kỳ quái đã bị dán bùa phong ấn kia được người ta dời đi, thay vào đó là một bức tượng Đức Phật Thích Ca với nhân diện hiền hòa cùng nụ cười tươi ban tặng khắp thế gian. Đối với cái bình hồ lô sứ bên cạnh bài vị, các vị sư chỉ nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười chứ không thu cất, mà hạ nó xuống thấp một chút, rồi để yên cho cái thứ bên trong được tham gia lễ cầu siêu, được nghe kinh Phật và giảng pháp. Mấy ngày sau khi buổi lễ quá độ vong linh kết thúc, các thi thể đã được đưa về những nơi thích hợp mà an táng. Bình sứ nơi bàn thờ kia thì đã được bật nắp ra từ bao giờ. Vào một buổi tối, cả nhà ông Lâm gồm ba người đều đồng loạt nằm mơ thấy cô bé Trang. Lúc này là lúc cô bé hiện về để nói lời từ giã với người thân đặng còn đi đầu thai chuyển kiếp, sau khi đã thỏa lòng rửa hận mối thù bị lão tà sư giết hại. Ông Lâm khóc ròng trong mơ, thều thào nhìn con mà nói: "Con gái à, con chịu gặp cha rồi hay sao? Cha xin lỗi. Cha xin lỗi con." Hồn ma của bé Trang nhìn cha mình lắc đầu mà thở than: "Cha à, con giận cha, nhưng con không có hận cha. Thời gian qua con tránh mặt mọi người vì sợ khi cha mẹ biết sự thật về cái chết của con sẽ tìm lão thầy pháp kia mà báo thù, mà lúc đó thì con sẽ không đủ sức bảo vệ mọi người nên mới trốn tránh thôi." Rồi tình phụ tử xa cách bao năm như tuôn trào, hồn ma áo đầm đỏ cũng khóc theo cha, nói lời xin lỗi vì đã lạnh nhạt bao lâu nay, làm cho ông Lâm phải đau khổ dằn vặt tự trách. Hai cha con sau khi bày tỏ nỗi lòng thì trò chuyện với nhau cho đến khi trời gần sáng, thì hồn của bé Trang mới từ từ tan biến trong giấc mơ. Lúc trời đã tỏ sáng, cả nhà ba người ra ngoài. Lúc nhìn thấy nhau, bọn họ không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc. Hai vợ chồng già dường như cũng đã hóa giải đi mâu thuẫn trong thời gian qua. Thủy tiến lại bàn thờ của chị mà lau chùi cẩn thận. Đêm qua, cô đã hứa với chị gái của mình chăm sóc cho mẹ chu đáo, cũng ngoan ngoãn nghe lời của người lớn, nghe theo cha, mong chị mình có thể an tâm mà siêu thoát. Bà Hằng thì lui cui sau bếp, chuẩn bị mua thực phẩm nấu nướng cúng bái. Ông Lâm thì tạm nghỉ một buổi làm, ra sau bếp sửa soạn, có lẽ tính đi tảo mộ cho cô con gái đã khuất của mình. Hai năm sau, ông Lâm chở bà Hằng trên chiếc xe cũ, chậm chậm chạy trên con đường quốc lộ. Bên cạnh là cô Thủy, lúc này đang đi một chiếc xe máy nhãn hiệu Cirrus vừa được cha mẹ mua cho để phục vụ trong việc học tập và đi lại. Lúc này, cả nhà ba người đang đi đón thằng Quân. Số là hôm qua, gia đình được ông Hải, nhân viên điều tra, thông báo rằng hai người pháp sư song sinh kia đã chữa lành cho Quân. Cảm thương cho tình cảnh của cậu bé tội nghiệp chỉ còn có một mình, nên hai vợ chồng tốt bụng quyết định đi đón cậu về nhà mà chăm sóc, xem như là con nuôi của mình. Thủy cũng mừng lắm trước tin đứa bạn nói khố đã lành bệnh. Tin vui này làm cho cô cả đêm háo hức không ngủ được. Mới sáng sớm liền thúc giục bố mẹ lên đường đi đón thằng bạn thân. Phía trước con đường mà ba người đang tiến tới, bình minh đang lên với những cảnh sắc xinh đẹp rực rỡ, ánh nắng ban mai ấm áp cũng đang dần lan tỏa, làm khung cảnh thêm phần đậm đà. Tình người luôn là thứ khiến cho mọi giá lạnh bị xua tan đi nhanh chóng trong màn đêm đen tối. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Chị gái tôi là ma, tác giả Phi Hưng. Đến đây, Lâm Phương chân thành cảm ơn tác giả Phi Hưng cùng với quý vị thính giả đã luôn theo dõi những video của Kinh Xóm Truyện Ma. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại.